Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Tiêu Văn đối Tư Mặc Lợi Đặc tuy rằng có chút giao thiển ngôn thâm, nhưng không thể nghi ngờ thực dễ dàng kéo gần khoảng cách. Tiêu trừ Tư Mặc Lợi Đặc nhân cái kia bại hoại mục sư mà đối Quang Minh Thần Điện sinh ra ác. Cảm ơn y hắn trước đối Tư Mặc Lợi Đặc oán giận trong Quang Minh Thần Điện bởi vì an ổn nhật tử mà đánh mất thành kính tín ngưỡng sâu mọt càng ngày càng nhiều. Này lệnh Tư Mặc Lợi Đặc sinh ra một loại Quang Minh Thần Điện ra đại nghiệp đại khó tránh khỏi. Sẽ có mấy cái bại hoại nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là không tồi cảm giác. Tiêu Văn không nghĩ tới cùng nam chủ hóa thu thành bạn. Rốt cuộc một cái là thuộc về Quang Minh Thần Điện Thánh Tử. Một cái là hắc ám hóa thân. Hai người chú định không có khả năng hòa bình ở chung. Hắn yêu cầu chỉ là ở nam chủ trở thành hắc ám thần điện người phía trước tranh thủ một đoạn làm hắn. Hảo hảo mưu hoa thời gian thôi. Ở cảm thán một phen Quang Minh Thần Điện hiện giờ không có ngoại địch liền bắt đầu nội đấu sau. Tiêu Văn đối Tư Mặc Lợi Đặc nói. Hiện giờ sự tình giải quyết. Ta cũng nên cùng A Lân rời đi. Chúng ta muốn đi tham gia quốc vương kế thừa nghi thức. Tư Mặc Lợi Đặc nghe được Tiêu Văn nói muốn đi vương đô, cũng vội vàng nói. Vừa lúc ta muốn đi vương đô đệ nhất học viện, không bằng đồng hành. Tiêu Văn phía trước cố ý điểm ra bản thân lúc sau hành trình. Vì chính là nam chủ những lời này, lại sao lại không đáp ứng. Bất quá Tiêu Văn đáp ứng rồi Tư Mặc Lợi Đặc muốn đồng hành. Nhưng A Lân lại phi thường phản đối. A Lân phía trước bởi vì không muốn tiến Tư Mặc Lợi Đặc này rách nát trong phòng. Liên tiếp nhận rồi nóng lòng lấy lòng bọn họ lôi khắc chấn trưởng mời đi chấn trưởng ra. Nàng bị chấn trưởng lôi khắc định hót đến phi thường vui vẻ. Lôi khắc đối Tư Mặc Lợi Đặc cái này làm hại hắn bị đến từ Quang Minh Thần Điện đại nhân vật hoài. Nghi thượng gia hỏa phi thường bất mãn. Ở A Lân trước mặt khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối nói Tư Mặc Lợi Đặc nói bậy. Mà A Lân vốn là đối cùng Tiêu Văn đi được gần Tư Mặc Lợi Đặc có mang thành kiến. Bị lôi khắc chấn trưởng như vậy một châm ngòi liền càng là thiên rốt cuộc. Kiên quyết không đồng ý Tư Mặc Lợi Đặc cùng bọn họ đồng hành. Đối mặt vô cớ gây rối nữ chủ, Tiêu Văn đặc biệt tưởng lạnh nhạt mặt nói ái có đi hay không. Nhưng mà nam chủ ở chỗ này, hắn hiện tại nhân tiết là đối nữ chủ nhất vãng tình thâm nam xứng. Cho nên Tiêu Văn làm một chút chuẩn bị tâm lý, mới đối nữ chủ buông dáng người hống. Nề hạ A Lân chính là cái tự cho mình rất cao lại thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Văn cho nàng mặt mũi, nàng ngược lại càng bưng lên cái giá tới. Tư Mặc Lợi Đặc thấy thế, liền nói, không quan hệ, ta chính mình một người đi liền hảo. Tiêu Văn không đáp lại, mà là bình tĩnh nhìn A Lân hỏi. Ngươi thật sự không muốn cùng chúng ta cùng đi vương đô sao? A Lân không phát giác Tiêu Văn lời này không thích hợp, như cũ cố chấp trả lời nói. Không muốn, Tiêu Văn đành phải thất vọng nói. Vậy được rồi, ta cùng Tư Mặc Lợi Đặc tiên sinh liền đi trước. A Lân tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Thực mau phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Nàng chỉ vào Tư Mặc Lợi Đặc không dám tin tưởng. Ngươi vì hắn muốn ném xuống ta một người. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Là chính ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Ta chẳng lẽ còn có thể cột lấy ngươi đi sao? Hắn nhất phiền loại này có công chúa bệnh nữ nhân. Hệ thống muốn hắn công lược loại tính cách này nữ chủ quả thực là tra tấn. Bất quá cũng may nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí chỉ là nữ chủ đồng ý gả cho nam xứng mà thôi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, cuối cùng A Lân vẫn là thỏa hiệp. Ba người cùng nhau lên đường, nàng một người ai cũng không để ý tới. Tiêu Văn vì nàng chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chính mình tắc cùng Tư Mặc Lợi Đặc đi bộ, giảm bớt nam nữ chủ kiến mặt tần suất. Tư Mặc Lợi Đặc cùng Tiêu Văn đi cùng một chỗ, nhịn không được nói. Ý cách nạp tiên sinh, ta có phải hay không cho các ngươi tạo thành phiền toái? Tiêu Văn lắc đầu cười cười, ánh mắt khó lường nhìn A Lân xe ngựa, nói, không liên quan chuyện của ngươi, nữ nhân có đôi khi tổng hội vô cớ gây rối một ít. Mà nam nhân có đôi khi yêu cầu theo nữ nhân tính tình. Có đôi khi lại không thể theo. Tư Mạc Lợi Đặc hiện tại vẫn là cái không có một cái hậu cung muội. Tử thuần khiết thiếu nam, nghe được cái hiểu cái không? Yên lặng gật gật đầu, tuy rằng không rõ là có ý tứ gì, nhưng tổng cảm thấy giống như rất lợi hại bộ dáng. Này dọc theo đường đi, Tiêu Văn bọn họ cũng không có gặp được quá nhiều phiền toái. Rốt cuộc Tiêu Văn kia một thân rõ ràng quang minh pháp bào là cá nhân đều nhận ra được. Không phải ai đều có cái kia lá gan dám mạo hiểm đắc tội quang minh thần điện nguy hiểm đi cướp bóc. Một cái quang minh pháp sư, nhưng bọn hắn phiền toái tuy rằng không nhiều lắm, một khi gặp gỡ chính là thiên đại phiền toái. Cũng may trong đội ngũ có Tiêu Văn thực lực này viễn siêu bình thường ma đạo sư ngoại quải ở. Ba người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua nửa cái tạp đinh tư vương quốc. Từ xa xôi Chris trấn nhỏ đi tới phồn hoa thủ đô. Đi vào vương đô sau, Tiêu Văn giữ lại tính toán đi tìm cái tửu quán nghỉ ngơi đặt chân Tư Mạc Lợi Đặc. Những cái đó tửu quán cũng không phải chuyên môn cung người cư trú khách sạn. Dừng chân điều kiện thật sự quá kê monster, nhưng mà Tư Mạc Lợi Đặc lại chết sống không chịu cùng. Tiêu Văn cùng nhau trụ tiến vương đô quang minh giáo đường. Hắn một cái hắc ám ma võ song tu người chạy đến quang minh giáo đường đi trụ. Thật sợ ngày nào đó thần hắc ám muốn buông xuống nhân thế giết hắn cái này đầu nhập quang minh ôm. Ấp phản đồ, Tiêu Văn cũng không nghĩ tới thật đem Tư Mạc Lợi Đặc mời đến quang minh giáo đường cư trú. Chỉ là ý tứ mời một chút biểu đạt chính mình thái độ thôi. Cho nên Tư Mạc Lợi Đặc kiên định cự tuyệt hai lần. Tiêu Văn liền từ bỏ. Bất quá Tiêu Văn nếu muốn đạt được một người hữu hảo, tự nhiên sẽ không làm được không đủ chu toàn. Hắn không có thể đem Tư Mạc Lợi Đặc mời đến quang minh giáo đường cư trú. Nhưng vẫn là ra mặt làm Tư Mạc Lợi Đặc trụ vào vương đô một cái quý tộc để đó không dùng biệt viện. Cái này quý tộc vẫn luôn ở lấy lòng y cách nạp. Cùng y cách nạp quan hệ không tồi. Tiêu Văn phân phó hắn cống hiến ra bản thân biệt viện hắn còn cầu mà không được đâu. Tư Mạc Lợi Đặc lần này không có đặc biệt kiên định cự tuyệt. Trụ vào vị kia quý tộc biệt viện, Tiêu Văn cùng hắn tách ra, cùng A Lân cùng đi vương đô quang minh giáo đường. Đại lục tuy rằng bị quang minh thần điện thống trị, nhưng quang minh thần điện là thống trị tín ngưỡng, thông qua khống chế những cái đó vương quốc tới thống trị dân chúng. Cho nên những cái đó vương quốc quốc vương kế thừa vương vị cần thiết phải có quang minh thần điện. Đại chủ giáo cấp bậc nhân vật vì bọn họ mang lên quốc vương mũ miện. Nếu không đem không có quyền lực kế thừa vương vị, Tiêu Văn cùng A Lân mới vừa tiến vào quang minh giáo đường. Tạp đinh tư vương quốc sắp kế nhiệm quốc vương thân đệ đệ Jason thân vương liền tự mình tới mời bọn. Họ, Brand đại chủ giáo đã ở tại vương cung nội. Hắn thu được hai vị điện hạ đi vào vương đô tin tức sau phi thường cao hứng. Ta liền chủ động xin ra trận tới mời hai vị điện hạ đi trước vương cung. Tiêu Văn mắt sáng rực lên. Tới là Brand lão sư. Brand đại chủ giáo là quang minh thần điện phái tới dạy dỗ thánh tử thánh nữ quang minh ma pháp. Lão sư chi nhất, Tiêu Văn đối cái này lão sư dạy dỗ phương thức tương đối thích. Hơn nữa Brand cũng là đối hắn thân cận nhất một vị lão sư. Alan nghe được tới đại chủ giáo là Brand lão sư, không có quá lớn phản ứng. Đối nàng tới nói mặc kệ cái nào lão sư tới đều giống nhau. Bọn họ đều là càng thích thiên tư xuất chúng y cách nạp. Đối nàng cái này thánh nữ vẫn luôn là mặt ngoài công phu. Tiêu Văn cùng Alan tuy rằng quý vị thánh tử thánh nữ, nhưng luận thực lực thật đúng là không bằng đại chủ giáo. Cho nên mặc kệ từ phương diện kia mà nói, bọn họ đều không thể cự tuyệt Jason thân vương mời. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tạp đinh tư vương quốc là đại lục nhất cường thịnh mấy cái vương quốc chi nhất. Vương cung kiến tạo đến cũng thập phần kim bích huy hoàng. Vương cung trên không còn thường thường có Griffin kỵ sĩ cùng rồng bay kỵ sĩ ở tuần tra. Tiêu Văn cùng Alan đi theo Jason thân vương phía sau, một đường thông suốt đi vào sắp kế nhiệm quốc vương Casper trước mặt. Casper bên người đứng một vị đầu tóc hoa râm nhưng khuôn mặt bất quá hơn 30 tuổi hồng y đại. Chủ giáo, đúng là Brand đại chủ giáo. Tiêu Văn trước hết tiến lên hai bước, đối Casper hơi hơi gật đầu nói. Bệ hạ, sau đó quay đầu đối Brand đại chủ giáo hơi hơi khom người hành lễ. Brand lão sư, hồi lâu không gặp ngài. Ngài thân thể còn như vậy ngạnh lãng. Alan cũng đi theo yên lặng hành lễ. Brand đại chủ giáo nhìn Tiêu Văn, ha ha nở nụ cười. Ý cách nạp, đi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, thoạt nhìn thay đổi rất nhiều. Nói vậy thu hoạch không nhỏ. Tiêu Văn cùng Brand đại chủ giáo thân thiết nói chuyện với nhau lên. Trong lúc nhất thời vị kia sắp kế nhiệm quốc vương Casper thế nhưng liền như vậy bị làm lơ. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui thánh tử y cách nạp cùng đại chủ giáo Brand. Casper bao phủ ở to rộng trong tay áo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Cho dù tao ngộ làm lơ, trên mặt hắn tươi cười cũng không biến hóa một phân. Tiêu Văn ánh mắt giống như vô tình đảo qua vị này quốc vương bệ hạ. Trong lòng đối hắn dung nhẫn công lực cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thật không hổ là có thể giúp nam chủ lật đổ quang minh thần điện quan trọng vai phụ. Đích xác không phải cái đơn giản, nguyên tắc chung nam chủ có thể lật đổ quang minh thần điện cái này quái vật khổng lồ. Trừ bỏ chính hắn cao cường thực lực cùng quang minh thần điện nội bộ hủ bại ở ngoài. Phần ngoài viện trợ lực lượng cũng không dung khinh thường, đặc biệt là những cái đó bị quang minh thần điện áp chế rất nhiều năm vương quốc. Người đều là sẽ có dã tâm, quang minh thần điện thông qua khống chế vương quốc tới thống trị dân chúng. Ngay cả quốc vương kế thừa đều yêu cầu quang minh thần điện thừa nhận mới có thể tính toán. Có thể nói này đó vương quốc quốc vương cơ bản chính là quang minh thần điện khống chế hạ con rối. Cái nào có dã tâm quốc vương sẽ nguyện ý vẫn luôn chịu đựng chính mình trên đỉnh đầu còn đè nặng. Một tòa núi lớn, vẫn là thích khoa tay múa chân khống chế chính mình núi lớn. Cho nên nguyên tắc chung ở nam chủ đối kháng quang minh thần điện khi. Này đó vương quốc cũng chưa thiếu hỗ trợ, trong đó tạp đinh tư vương quốc là nhất tích cực trợ giúp lớn nhất một cái. Này quốc vương Casper cũng là vị hùng tài đại lược quân chủ. Tiêu Văn hiện giờ thành quang minh thần điện thánh tử y cách nạp. Hắn nhiệm vụ tuy rằng chỉ là cùng nữ chủ kết hôn. Nhưng ở này vị mưu này chính, hắn thân là thánh tử dù sao cũng phải bảo đảm chính mình còn lưu tại thế giới này thời điểm quang. Minh thần điện còn hào hào, cho nên hắn đương nhiên đối Casper tâm tồn kiêng kỵ nhìn không thuận mắt. Lần này làm lơ cũng là cố ý cho hắn một cái giao hoai phủ đầu. Casper xấu hổ thời gian cũng không có lâu lắm, đột nhiên có thị nữ tiến đến bẩm báo nói Angela công chúa tới. Angela công chúa tên này tức khắc hấp dẫn Tiêu Văn lực chú ý. Angela, tạp đinh tư vương quốc công chúa. Casper thân muội muội, một cái cực kỳ thiên chân thiện lương nữ hài nhi, cũng là nam chủ hậu cung chi nhất, phi thường chịu nam chủ yêu thích, ở nam chủ hậu cung chung địa vị chỉ ở sau Alan cùng Mễ Lị Á hai vị này thánh nữ. Một vị ăn mặc cung đình trang phục lộng lẫy mỹ lệ thiếu nữ ở thị nữ vây quanh hạ đi đến. Tiêu Văn thu được hệ thống nhắc nhở âm, đinh, đệ tam nữ chủ xuất hiện, nhưng công lược. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì hôm nay thượng bookmaster, cho nên hôm nay đổi mới phải ở buổi tối nay thời điểm càng lạp. Thật là xin lỗi, nhiệm vụ lẻ loi 9, hết chương.